Chương 390, sơ đạp giới bên trong, bị chê. Cổ xưa kia trong rừng rậm rốt cuộc có cái gì, vì cái gì vào không được thánh đỉnh mật quyển trong kia hắc dược thiên sứ, vẫn là ma quỷ cái gì, lại là cái gì dạng tồn tại, vì cái gì hiện tại chưa từng xuất hiện những sách này, vì cái gì lại bị phong tàng đứng lên những cái kia vẽ khắc vào trên trái tim bụi ma pháp triệu hoán trợ. Rốt cuộc là ai làm, là di truyền vẫn là sau khắc, người như vậy lại có bao nhiêu, đến lúc đó một khi đồng thời bộc phát, sẽ triệu hồi ra cái gì, có phải hay không là kia. Trong sách to lớn quái thú đây hết thể đều là không biết, như vậy nàng ý cười ung dung nhìn đối đầu thánh tử. Thánh tử còn muốn ra đi tiêu trừ kia ma pháp trận, thánh điện đến có trách nhiệm này sao? Đương nhiên, đây chỉ là ra suy đoán, đến nỗi chân tướng của sự thật như thế nào, chỉ có chờ xảy ra mới biết được nha. Nhưng đừng hy vọng ra sẽ hỗ trợ, ra nhắc gan, sợ chết nha, không làm kiên quyết không làm, hoàn toàn không nhìn ra ngươi chỗ nào sợ chết. Mấy người biểu tình cổ quái nhìn hắn. Đầu kia thánh tử, dường như cu nở dê mặc một mặc. Một lát sau, ta đã biết. Hắn hướng về phía sở thiểu niên khẽ vướt cằm. Xem như tiếp nhận hắn đề nghị. Nếu, thiếu niên này suy đoán là chính xác. Như vậy, những ma pháp kia trận. Sắc thực không thể tùy tiện tiêu hủy, bởi vì sẽ đánh cỏ hoàng sợ rắn. Lại lấy trước mắt bọn họ thánh điện sức chiến đấu, sắc thực chống cự không được. Dù sao, bọn họ liền những ma pháp kia trận đều không nhìn thấy, như thế nào chống cự lời của thánh tử vừa xong. Kia hắc bạch vô thường, ách, không phải, là đen trắng mục sư, vẻ mặt thận trọng vừa lo lo bước vào luyện kim cửa. Dường như chuẩn bị đi trở về thương lượng đối sách đi. Đợi chút nữa ngay tại luyện kim cửa chuẩn bị biến mất trong nháy mắt kia, sở thiểu niên cười tủm tỉm mở miệng. Thánh tử đại nhân nha, lễ vật đâu, thù lao đâu, ngài nghĩ bạch chơi không trả tiền sao hả? Dù sao ra đem độc nhất vô nhị manh mối cùng tin tức đều chia sẻ cho ngài, thậm chí còn vì ngài cung cấp tốt đẹp tính đề nghị, ngài như vậy cái gì cảm tạ đều không có, phủi mông một cái rời đi, không thể nào nói nổi a. Bốn vị mục sư sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này vờ ơ ý mà nói như vậy. Mà éo lần càng là ngẩn ngơ, ngay sau đó liền vặn khúc mặt. Quả nhiên, trước đó vẫn là lừa hắn lừa gạt thêm lừa gạt lừa dối càng thêm lừa dối, đã nói đùa đâu này, hoàn toàn chính là đến thật được hay không. Trầm Trường Lâm nén cười đâm đâm một bên Phật Hề, nhỏ giọng nói, có hay không cảm thấy lời này có chút quen thuộc. Phật Hề nghiêng hắn một chút. Đương nhiên quen tất, trước đó này độc nhất vô nhị tin tức, hắn cu nở dê cùng Tề Lao chia sẻ qua. Lừa dối Tề Lão, che chặt chẽ thật. Cũng không dám nói cho người khác biết. Kết quả này quay đầu liền bán cho thánh điện. Không biết chờ Tề Lão biết, sẽ là cái gì tâm tình đối đầu thánh tử. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Phù phiếm bên trong thánh chỉ thân ảnh, một hồi lâu không động tác. Một lát sau, hắn mở miệng, muốn làm gì, nghe nói nhà các ngươi quang minh quả ăn thật ngon. Thánh thủy cu nở dê rất tinh khiết, tùy tiện đến cái trăm tám hơn mười dương. Hoặc vạc nước là được rồi. Mấy vị mục sư vẻ mặt nhăn nhó xuống. Quang minh quả, là quang minh thần trên cây dài, một năm chấm dứt không đến 10 cái. Vẫn là tại thánh thủy không ngừng đổ vào sau khi, mới kết xuất đến. Nhưng thiếu niên này, há mồm liền muốn trăm tám hơn 10 giường, hoặc là vạc nước, hắn tại sao không đi đoạt quang minh cây, sau đó loại trong nhà hắn, tùy tiện ăn a ngươi, ngươi éo lẩn chỉ vào sở thiểu niên, sắc mặt xanh đen. Ngươi đem quang minh quả làm cái gì rồi, quả tào à, đầy đường ai không phải sao? Một mặt thuần lương thiếu niên, nháy mắt mấy cái. Quang minh quả rất hy hữu, tất nhiên hiếm có, quang minh cây một năm mới chấm dứt không đến 10 cái quả, ngươi thoáng cái liền muốn trên dưới 100 hơn 10 dương, đoạt đều không giành được a, ngươi hẻo lần khí ngực đau. Nay hùng hài tử, làm sao như vậy có thế làm giận a a như vậy a, sở thiểu niên nháy mắt mấy cái. Kia thánh thủy dù sao cũng nên có a, hừ hẻo lần hừ lạnh một tiếng. Thánh thủy cũng không phải nước giếng, đó là dùng đến đổ vào quang minh cây, làm sao có thể cho ngươi chỉnh nhiều như vậy? Nô, khó trách. Thảo nào trước đó éo lần vừa nghe đến quang minh quả cùng thánh thủy, liền tức thành như vậy. Cảm tình thật đúng là cái hiếm lạ vật ta, vậy làm thế nào? Nàng gãi gãi mặt, có chút buồn rầu. Không muốn để cho các ngươi bạch chơi, nếu không, ra đem những tin tức kia cùng manh mối thu hồi lại, các ngươi làm như không có nghe thấy cơ hồ là khống chế không nổi. Mấy vị mục sư đều nghĩ rút vũ khí. Loại này thiên đại sự tình, thậm chí liên quan đến toàn bộ phương Tây thế giới sự tình, bọn họ muốn làm sao xem như không nghe thấy a, đây rốt cuộc là phương Đông gia tộc nào hùng hài tử quá khinh người, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên tốt, chỉ số thông minh cao, đầu óc sống, liền có thể muốn làm gì thì làm không có nhiều như vậy. Thánh tử nhàn nhạt mở miệng, có chút xoay người, theo bên trong thánh chỉ vớt ra đợi lát nữa thánh tử trong tay cầm quang minh quả, còn không có theo bên trong thánh chỉ lấy ra. Đầu này Sở Thiểu Niên mí mắt nhảy một cái, cảm thấy sinh ra một cỗ dự cảm không ổn. Quang minh quả tại kia trong hồ đúng. Nàng tóc mai cu nở dê bắt đầu nhảy lên. Kia ao nước là cái gì nước thánh thủy? Mờ mờ tờ A La Ho Tư mới không muốn uống ngươi nước rửa chân, gặp ngươi rửa chân quả từ bỏ thiếu niên một mặt ghét bỏ, liên tục khoát tay. Đi đi đi, đều đi nhanh lên ngươi lại nổi điên làm gì éo lần một mặt mộng nhìn hắn chằm chằm. Không phải ngươi muốn quang minh quả cùng thánh thủy sao làm sao cùng ngươi, ngươi lại không muốn rồi ngâm chân, không muốn thiếu niên mỉm cười. Năm ngón tay lâm không một chảo, vỗ. Trực tiếp đem kia luyện kim cửa cho chặn lại trên, mắt không thấy tâm không phiền. Duy chỉ xoay người, vét sạch minh quả thánh tử dừng một chút. Màu băng lam đôi mắt bên trong một mảnh trầm mặc. Hán bị, chê cúi đầu nhìn trong hồ mấy cái kia vừa lớn vừa tròn, màu sắc quánh lượng quả hồng tử. Nhìn lại mình một chút phù phiếm tại trong nước hồ, trần trùi hai chân. Trầm mặc một hồi lâu đều không nói chuyện. Mấy vị mục sư hai mặt nhìn nhau, không biết vì cái gì, có chút muốn cười. Đại khái, khả năng, có lẽ kia phương đông thiếu niên sợ là nhiều năm như vậy, duy nhất một vị, ghét bỏ thánh tử người. Bọn họ ho nhẹ một tiếng, yên lặng lui ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một bên éo lần trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi ghét bỏ thánh tử vì cái gì không chê ai muốn uống hắn nước rửa chân, gặm hắn rửa chân quả đầu có động A Sở Thiểu Niên khoét hắn một chút, một mặt không cao hứng. Mãi mãi cái chân ban đầu ở sườn cô bảo, bị mộ ngự hành cho hung hăng buồn nôn một cái. Lúc này lại muốn bị này gặp quỷ thánh tử buồn nôn. Còn có thể hay không hảo hảo đùa nghịch cho cái không vặn mẹo, không đùa bức, không chơi ác. Đứa nở dê chính chính thế giới bản đồ soát lấy chơi, được không đối đầu thiếu niên kia ghét bỏ tới cực điểm biểu tình. Éo lần biểu tình vi diệu lại cổ quái. Không phải, thánh tử không phải nhân loại, hắn là tinh linh, cho nên không bẩn tinh linh không cần ăn uống cùng với hắn ăn không khí á trong không khí còn có sương mù mai, cho bụi, vi rút đầu, hắn như thế nào không dơ bẩn giống như, không phản bắt được. Éo lần kéo ra miệng, có chút im lặng nhìn trời. Nay hùng hài tử chú ý, thật kỳ quái a, đem hắn đều cho chỉnh có chút.